Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 135, mai phục. Đã lâu không gặp, các người sẽ không cũng là nghĩ giết ta lấy ban thưởng đi. Trần Bình nhìn xa gian tuyết, cười hắc. Hắc nói, ngươi muốn thì nguyện ý, để cho ta cầm phần thưởng này ta có thể không ngại. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ khu người đều muốn tìm đến ngươi giết chết. Tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ta. Sa Gian Tuyết trợn nhìn Trần Bình liếc mắt, không có nghiêm trọng như vậy đi. Trần Bình sờ lên cái cằm, còn không nghiêm trọng, nếu là đem ngươi đổi thành một người khác, ta đều muốn nhịn không được gom góp tham gia náo nhiệt. Sa Gian Tuyết lắc đầu, hiện tại bên ngoài đã là náo lật trời. Được, a, cái kia ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Trần Bình cười cười, hỏi, vừa vặn tại phụ cận làm một cái nhiệm vụ, khoảng cách gần, thuận tiện qua tới giúp ngươi một hồi, bất quá cũng không giúp được ngươi bao lâu. Sa Gian Tuyết tay khẽ động, hướng Trần Bình phô bày một cái, lục phiến môn đại bộ đầu, xưng hào. Xưng hào, lục phiến môn đại bộ đầu hiệu quả. Có được này xưng hào, hội càng thêm dễ dàng thu hoạch được NPC tín nhiệm và hảo cảm. Cùng bị truy nã người chơi lúc chiến đấu, có thể tăng lên 20% tổn thương kèm theo kỹ năng. Trinh sát lệnh, nghĩa khí giang hồ, trinh sát lệnh, có thể trinh sát trong trò chơi bị truy nã người chơi cùng đào phạm vị trí tọa độ. Mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Mỗi ngày không lúc thiết lập lại, nghĩa khí giang hồ, vận dụng quan hệ, bao che đào phạm hảo hữu, nhường bên người đào phạm hảo hữu tạm thời không cách nào bị trinh sát loại kỹ năng trinh sát đến. Cụ thể vị trí tọa ẩu, này kỹ năng chỉ có thể so sánh tự thân thấp cấp 10 trở lên NPC hoặc người chơi hảo hữu mới có thể sử dụng, đẳng cấp càng thấp. Có thể che chở thời gian lại càng dài, đồ tốt. Từ đâu tới, Trần Bình nhìn xem lục phiến môn đại bộ đầu xưng hào. Nhãn tình sáng lên, cũng coi như hiểu rõ vì sao hắn chạy đến đâu bên trong đều có một đống người đuổi tới. Võ hiệp loại trong trò chơi hoàn thành hàng loạt truy nã nhiệm vụ sau liền có thể thu được. Bất quá đại đa số người lấy được chỉ là phổ thông bộ đầu xưng hào. Lục phiến môn đại bộ đầu xưng hào có hơi phiền toái. Ngươi muốn làm có khả năng đi ra tìm ta tìm hiểu một chút. Căn cứ đẳng cấp của ngươi, ta này nghĩa khí giang hồ kỹ năng, đại khái có thể che chở ngươi 1 đến 3 giờ. Ngươi muốn đi đâu, ta có khả năng tiễn ngươi một đoạn đường. Sa Gian Tuyết nói ra, nghĩa khí giang hồ kỹ năng này nàng bình thường kỳ thật rất khó cần dùng đến. Trước đó Trần Bình bị truy nã, nàng liền không tìm đến Trần Bình, vừa đến khoảng cách quá xa, nàng không kịp chạy tới, coi như chạy tới, cũng khó có thể cùng Trần Bình tụ hợp, dù sao Trần Bình hội một mực di động với tốc độ cao, mà nàng trinh sát lệnh mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Thứ hai coi như chạy tới, nàng cũng không giúp được Trần Bình. Trần Bình khi đó đẳng cấp thế nhưng là cao hơn nàng gần 10 cấp. Nghĩa khí giang hồ kỹ năng đối Trần Bình vô dụng. Bất quá, không nghĩ tới thời gian mới qua 1 tuần. Trần Bình đẳng cấp liền rớt xuống cực thấp đẳng cấp. Sa Gian Tuyết vừa vặn tại phụ cận, liền nếm thử tìm tới. Cảm ơn, tạm thời không vội mà đi đường. Giúp ta tìm một chỗ luyện cấp đi. Trần Bình suy nghĩ một chút. Nói ra, luyện cấp, nghĩa khí giang hồ kỹ năng chỉ là làm cho không người nào có thể trinh sát đến ngươi tọa độ cụ thể. Nhưng vẫn là có thể tra được một cái đại khái phạm vi. Luyện cấp sợ không an toàn. Sa Gian Tuyết nhíu nhíu mày, nhắc nhở Trần Bình, ta biết, bất quá ta hiện tại thiếu nhất là đẳng cấp. Chỉ có tăng lên đẳng cấp, an toàn mới có thể nhiều một chút bảo hộ. Bằng không thì chờ ngươi che chở thời gian vừa tới, ta vẫn là trốn không thoát. Trần Bình lắc đầu, ngươi theo ngục giam trốn tới, liền không có trước tìm xong ẩn náu địa phương sao? Gia Gian Tuyết có chút khó có thể tin mà nói. Nàng còn tưởng rằng Trần Binh là có ẩn náu địa phương mới thoát ra tới. Không có trước sau khi chuẩn bị xong đường đã chạy ra đến. Này có thể không phù hợp Trần Binh tác phong. Ẩn náu địa phương đương nhiên là có. Bất quá đoán chừng cũng giấu không được bao lâu. Vẫn là trước tiên cần phải thăng cấp. Trần Binh nhún nhún vai. Được, a, bất quá dễ giết nhất một hồi liền đổi chỗ khác. Bằng không thì sẽ có bị người vây quanh nguy hiểm. Gia Gian Tuyết thở dài. Cũng không nói gì nữa. Mời Trần Binh tiến vào đội ngũ. Sau đó đối Trần Binh sử dụng nghĩa khí giang hồ kỹ năng. Rời khỏi nơi này trước. Tìm vắng vẻ lại dễ dàng chạy trốn địa phương. Trần Binh thân bên trên bị một cỗ nhàn nhạt hào. Quang màu xám bao phủ. Bất quá trong đêm tối hết sức không thấy được. Cơ hồ nhìn không ra. Trần Binh, ngươi làm sao chạy ra ngoại quốc đi giết nhiều người như vậy? Vân Xương nha đầu này, rốt cuộc tìm được cơ hội. Tò mò hỏi Trần Binh, bị người cưỡng ép triệu hoán đi qua. Kém chút bị xử lý. Trần Binh cười một cái nói. Vân Xương đối Trần Binh ở trong game làm ra đủ loại việc lớn tò mò không thôi. Không ngừng hỏi thăm. Những chuyện này Trần Binh cũng không có gì khó mà nói. Những thủ đoạn nào hắn đã cơ bản tại Hoa Hạ khu dùng một lần. Tiến vào trò chơi sau khó được gặp được người quen nói điểm lời nói. Hắn tất nhiên là êm tai nói. Vân Xương nghe mắt mạo tinh tinh. Gia Gian Tuyết mặt khác mang tới mấy tên đồng đội thì là một mặt khiếp sợ. Thấy khai nhãn giới, coi là Trần Binh, đội ngũ tổng cộng 7 người. Đội ngũ rất mau tới đến một khối tương đối khoáng đạt trong rừng cây. Trong rừng cây có nhóm lớn khỉ con quái vật. Nhường Gia Gian Tuyết đám người chia ra tay. Chỉ là dũng giả Sly nhảy nhót đi qua. Lớn bầy quái vật xông tới. Dũng giả Sly một tiếng uy áp giống to về sau. Liền 2-3 cái nắm những quái vật này giết chết. Quái vật kinh nghiệm toàn bộ phân đến Trần Binh thân bên trên. Không bao lâu, Trần Binh thân bên trên liền dâng lên một đạo thăng cấp hào quang. Này Sly sủng vật thật là lợi hại. Gia Gian Tuyết mang tới đồng đội đều là nữ tính. Các nàng nhìn dũng giả Sly, trong mắt đều là hâm mộ vẻ mặt. Đừng đấy kinh nghiệm liền điên cuồng phát ra. Ngẫm lại liền ngạc nhiên thoải mái vô cùng. Nhanh như vậy liền thăng 3 cấp. Cấp 12. Gia Gian Tuyết đến trước, dũng giả Sly đã là mang theo Trần Binh thăng về tới cấp 9. Bất quá trước đó đều là đường bên trên tùy tiện giết giết. Gặp phải phần lớn là cấp thấp quái vật, lấy được kinh nghiệm không coi là nhiều. Trước mắt khỉ con quái vật đẳng cấp đều là cấp 40 ra mặt. Mỗi giết một cái Trần Binh đều có thể thu được hàng loạt kinh nghiệm. Tại một nơi ngốc lâu không an toàn. Trần Binh một bên giết quái một bên tiến lên. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, Trần Binh đẳng cấp đã là nhảy lên tới cấp 19. Tốc độ lên cấp quá nhanh. Gia Gian Tuyết đám người thấy, đều là không còn gì để nói. Này tốc độ lên cấp, quả thực là kéo cừu hận. Có người tại vây tới, số lượng còn không ít. Mộ Nhiên nửa giữa, Vân Xương cảnh giác nói. Trên bầu trời, một con màu trắng cú mèo bay xuống dưới, rơi xuống bả vai nàng bên trên. Đây là sủng vật của nàng. Tuyết ưng, đi, đám người lúc này bay về phía trước chạy. Vân Xương cũng làm cho Tuyết ưng bay trở về trên không đi theo đề phòng. Mấy người hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng theo mây ưng phản hồi đến xem, các nàng lại là không thể thoát khỏi kẻ địch truy tung. Không chỉ có như thế, truy người tới khoảng cách còn càng ngày càng gần. Phía trước, không, bên trái cùng bên phải cũng là có người vây quanh. Bầu trời mây ưng càng ngày càng sao động, Vân Xương sắc mặt trắng nhợt. Đêm tối dưới ánh trăng, phía trước xuất hiện hàng loạt người chơi bóng người. Chư thần công hội, khuynh thành công hội, vương triều công lại, từng cái bóng người xuất hiện. Vân Xương vẻ mặt càng ngày càng trắng bệch. Nếu như là một cái công hội thì cũng thôi đi. Nhiều như vậy công hội cùng nhau xuất hiện, nói rõ bọn hắn đến có chuẩn bị. Sớm ở chỗ này chờ. Hà Lạc, đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong. Gia Gian Tuyết nhìn chằm chằm bốn vây quanh đám người, một mặt lạnh lẽo phẫn nộ quát. Nhiều như vậy công hội người mai phục tại nơi này, nói rõ là có người tiết lộ Trần Binh vị trí tọa độ. Có thể tiết lộ Trần Binh vị trí, chỉ có nàng mang tới người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.